Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện, nội dung cũng rất là thú vị. Người săn ma. Câu chuyện này của tác giả Minh Hoàng. Minh Hoàng là cây viết gần đây rất là quen thuộc ở trên kênh Sống rồi, thì không phải giới thiệu thêm nhiều về Minh Hoàng nữa. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện Người săn ma. YouTuber là một cái nghề gần như là niềm mơ ước đối với đại đa số người trẻ trong xã hội hiện nay. Có rất nhiều chủ đề để có thể sáng tạo nội dung, kèm theo là khoản tiền lương, hoa hồng quảng cáo khổng lồ hàng tháng nếu kênh được nhiều người biết đến. Và kênh Người Săn Ma của chàng thanh niên tên Khang cũng là một trong số những cái tên nổi bật trong làng YouTuber. Khang xuất thân là một sinh viên của Học viện Báo chí Tuyên truyền. Sẵn có chuyên môn cộng với vẻ ngoài điển trai nên những video của anh khi đăng lên đều thu hút hàng triệu lượt xem. Thậm chí có cả người nước ngoài vào tương tác. Bởi chủ đề của kênh chuyên nói về những chuyện tâm linh kỳ dị, những hành trình bắt ma, khám phá nhà hoang. Sôi nổi, vui vẻ trên mạng như thế, nhưng Khang tự nhận mình là một người trầm tính, thích sự cô đơn. Ngay cả cuộc sống thường ngày, anh vẫn thích một mình hơn là ở cùng với người thân trong gia đình. Năm nay Khang 29 tuổi, cha mẹ ở quê lần nào cũng gọi lên giục mau lấy vợ. Tuy nhiên những lần như vậy, anh đều cố gắng né tránh, rồi lảng sang chuyện khác. Trở lại với thực tại, sáng hôm nay như thường lệ, Khang thức dậy, vừa đánh răng rửa mặt, vừa mở mấy bài nhạc nhẹ trong chiếc loa Bluetooth trên bàn làm việc. Xong xuôi, anh bước xuống phố mua một ổ bánh mì ở cái xe đẩy của bà hai sát phòng trọ, tấp qua luôn quán cà phê cốc trong con hẻm đối diện. Ly cà phê phin vẫn thơm ngon như mọi ngày. Khang nhấp một ngụm rồi hít hà mấy cái. À, qua đã. Nhưng rồi cái cảm giác khoan khoái này chẳng giữ được lâu, khi anh giật bắn mình vì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ đâu vọng tới. Với phản xạ và bản năng nghề nghiệp trong người, Khang nhổm dậy, lấy chiếc điện thoại ra, mở chức năng camera rồi chạy ào đi. Thậm chí chỉ kịp nói với lại phía sau: Cô hai, cứ để yên ly đó cho con, đừng có dọn. Bà hai chủ quán trông cũng có vẻ tò mò. Nếu không bận trong quán cà phê thì chắc bà cũng chạy theo Khang để xem rồi. Khoảng mấy phút sau, lần theo tiếng hét, Khang và đám đông hiếu kỳ ngừng lại trước một căn nhà nhỏ. Mọi người nhao nhao lên khi thấy ngồi trước cửa căn nhà là một người phụ nữ trung niên. Trông bà ta có vẻ hoảng loạn lắm. Ai kêu đấy? Có chuyện gì đây? Nghe tiếng mọi người hỏi, bà ngước mặt lên, rùng rùng đưa bàn tay chỉ vào bên trong nhà. Chết người rồi. Khang tất nhiên là người đầu tiên chớp lấy cơ hội này rồi. Anh giơ cao chiếc điện thoại của mình lên, rọi thẳng vào bên trong cánh cửa. Và rồi những gì hiện lên trên màn hình khiến cho người khá mạnh mẽ như anh cũng phải thốt lên đầy kinh hãi. Trời ơi! Trên nền nhà toàn là máu. Mà không chỉ có nền nhà, trên tường, trên những thứ đồ ở trong căn phòng đều dính máu. Trên bộ ghế sofa, một thân người nằm ngửa ra. Đây là một người phụ nữ trẻ tuổi, thân thể đầy vết thương. Và đến khi chiếc điện thoại lìa tới góc nhà thì hỡi ơi, Khang giật bắn người. Bởi ở đó còn một người nữa, là đàn ông tuổi trung niên. Trên tay ông ta cầm một con dao nhọn dính đầy máu. Thằng giết người, thằng giết người đấy. Bà con ơi, trói nó lại đi, trói nó lại. Có tiếng người hô hoáng lên. Nhưng nói thế thôi, chứ làm gì có ai dám lao vào hay thậm chí là đến gần người đàn ông kia. bởi những gì trước mặt họ đều dẫn đến một sự suy đoán. Anh ta chính là hung thủ gây ra vụ thảm án này. Mọi người nhìn qua nhìn lại, chỉ còn biết tri hô cho công an tới thật mau. Khoảng chừng 15 phút sau thì một chiếc xe công an cũng chạy tới. Trên xe, hai người mặc cảnh phục bước xuống, họ dạt đám đông hiếu kỳ ra. Sau khi xác định tính nghiêm trọng của vụ việc, thêm gần chục anh cảnh sát nữa được điều động đến. Bằng những biện pháp nghiệp vụ của mình, người đàn ông nhanh chóng bị khống chế, trói lại và áp giải về trụ sở. Ngoài ra, nạn nhân được phủ một tấm vải trắng rồi đưa ra xe cấp cứu. Nhìn cảnh tượng này, ai cũng có thể đoán được người phụ nữ xấu số ấy đã chết. Người phụ nữ ngồi trước nhà lúc nãy nhanh chóng được một anh công an kéo ra phía góc tường. Thưa bà, xin bà cho biết họ tên của mình. Khang và đám người hiếu kỳ tất nhiên là không được tới gần. Nhưng trước khi bị đẩy đi thì anh đã nhanh tay kẹp chiếc điện thoại vào vách tường. Tuy hình ảnh ghi lại được có thể không đầy đủ và rõ nét, nhưng chí ít có thể ghi âm được cuộc nói chuyện kia. Người phụ nữ xem ra vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Bà run rẩy đáp. Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Phúc, là chủ của nhà này. Bà là chủ nhà, vậy bà có quen biết với nạn nhân và người đàn ông kia chứ? Có, tôi có biết. Họ là người thuê căn nhà này mà. Tôi có một căn ở khu phố đối diện, còn căn này thì tôi dùng để cho thuê mấy năm rồi. Hôm nay đầu tháng tôi tới để thu tiền nhà, gọi mãi không thấy ai trả lời, cửa thì không khóa. Tò mò tôi mới đẩy cửa bước vào thì thấy được cái cảnh này nè. Sợ quá tôi mới hét lên rồi chạy ra ngoài. Vậy bà có biết mối quan hệ của hai người ấy không? Có chứ. Thằng kia tên Tú, gần 40 rồi, hiện đó đang làm bảo vệ cho một công ty gần đây. Còn con Hằng là người yêu của nó. Con đó thì không có nghề nghiệp gì cả, suốt ngày chỉ ăn chơi bài nhảy thôi. Nghe đầu có thời kỳ còn đi làm nhân viên quán karaoke. Hai đứa cũng thường xuyên cãi vã về chuyện này. Nhưng mà thằng Tú, tôi không có tin là nó giết người đâu. Nó hiền như cục đất. Sau khi hỏi thêm vài câu nữa thì anh công an kia rời đi, không quên dặn sẽ tìm tới để điều tra bất kỳ lúc nào. Khang cũng lọ mọ bước tới để lấy chiếc điện thoại của mình. Lúc nghe đến chỗ bà Phúc kia nói tên giết người hiền lành thì anh như muốn bật cười, bởi chả thể nào nhìn mặt mà bắt hình dung được. Những vụ việc giết người máu lạnh lần nào chả có hung thủ là người tri thức, thậm chí có kẻ trên người còn chả có nổi một hình xăm. Rời khỏi hiện trường, Khang về lại quán cà phê, nhưng là để tính tiền. Chứ cảnh tượng đầy máu me vừa rồi nó vẫn còn khiến cho anh khá nhợn nhợn, nên chẳng thể nào cho được thứ gì vào miệng lúc này. Thay vào đó, Khang chạy về nhà chỉnh sửa đoạn video mình quay được để đưa lên kênh. Hiện giờ chắc cũng đã có tin tức về vụ việc ấy rồi, và nếu đăng lên bây giờ thì chắc sẽ khá hot. Nói là làm, Khang chỉnh sửa video, che lại bớt máu me và thêm vài đoạn lồng tiếng vào, xong thì đăng lên kênh của mình. Xong xuôi, anh nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man, anh trông thấy mình đang ở đúng cái hiện trường án mạng sáng nay. Vẫn là cô gái tội nghiệp, mình mẩy đầy máu me nằm trên ghế. Thế nhưng không còn trông thấy người đàn ông kia đâu nữa. Ở trong phòng lúc này chỉ có Khang và thi thể kia thôi. Có mấy tiếng động phát ra làm cho Khang giật bắn mình. Anh lập tức đưa ánh nhìn của mình về nơi đó. Thật bất ngờ, cái thi thể của cô gái kia bắt đầu chuyển động. Cô ta uốn éo, bẻ quặp tay chân mình như thể đang sống lại vậy. Còn chưa kịp định thần thì một tiếng cười ré vang lên. Trước cảnh tượng kinh dị này, Khang không chịu nổi. Anh hét lên rồi bật tung người dậy. Sau mấy phút thì Khang mới định thần lại được. Anh thở phào nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Căn phòng vẫn thế, chẳng hề có chút thay đổi nào. Mồ hôi đầm đìa, Khang đưa tay lau khắp mặt mình, thều thào ra vẻ mệt mỏi. Thậm chí tay chân của anh trở nên nhức mỏi, như thể vừa chạy bộ mấy chục cây số vậy. Ngồi thừ người ra trên giường thêm gần nửa giờ đồng hồ thì mọi thứ trở lại bình thường. Khang ra tủ lạnh với ngay chai nước tu ừng ực. Hơi mát chảy qua cổ như kéo sự tỉnh táo trở lại. Ra bên ngoài, màn hình điện thoại được anh bật mở lên. Và tất nhiên là trên ấy tràn ngập những thông báo về lượt xem và bình luận của những người theo dõi kênh. Đặc biệt, hầu hết những lời bình luận đều hướng về một ý. Anh Khang ơi, anh hãy làm theo trải nghiệm một ngày ở trong căn nhà ấy đi. Vốn không lạ gì về những lời đề nghị này, nhưng Khang cũng chưa vội trả lời, bởi bản thân vẫn còn có chút rờn rợn nhất định. Chưa hết, ở đó mới xảy ra án mạng thì làm sao anh có thể vào được? Nhỡ chẳng may bị ai phát hiện rồi nghi ngờ thì khổ. Nghĩ ngợi một lúc, Khang gác lại chiếc điện thoại sang một bên vì cơn đói bụng đang cồn cào trong ruột. Khoác vội chiếc áo khoác lên người, anh lọ mọ bước ra khỏi nhà. Nơi Khang ghé là một quán cơm bình dân nằm khá gần dãy trọ. Gọi một phần cơm cá, Khang rời quầy bước tới một chiếc bàn trống. Sau khi ngồi xuống, không biết có phải trùng hợp hay không mà trên bản tin của TV trong quán lúc này hiện lên tin tức về vụ án mạng sáng nay. Chưa ngừng lại ở đó, còn có phần tóm tắt lời khai ban đầu của hung thủ nữa. Người này tên là Lê Minh Tú, 29 tuổi, quê ở Sóc Trăng, làm bảo vệ cho công ty An Phát Lộc từ tháng 10 năm ngoái. Nạn nhân là người yêu của hung thủ. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Tú luôn mật khẳng định mình không giết người yêu, mà do quỷ nhập vào cô ấy, nên anh ta phải đuổi con quỷ đi. Nghe tới đây, mấy người ngồi trong quán xì xầm bàn tán. Trời, kiểu này thì chắc chắn là tác hại của ma túy đá rồi. Đến khổ, trời làm gì ba cái thứ ấy để cho ngáo vậy không biết. Bà chủ quán mang đĩa cơm tới cho Khang, rồi cũng bồi thêm. Ê, thanh niên các cậu tốt nhất là siêng năng tập thể dục thể thao đi. Đừng có chơi mấy cái thứ kích thích đấy. Hai người hai mình đó nghe chưa? Khang chỉ cười trừ, rồi gật đầu cho có lệ để bắt đầu bữa ăn muộn của mình. Ăn xong đang lúc tính tiền thì Khang nhận thấy điện thoại của mình có người gọi đến. Alo, Lâm đấy hả? Sao này đánh rỗi gọi cho tôi thế? Người tên Lâm mà Khang vừa nhắc tới là bạn thời cấp 3 của anh. Sau khi lên đại học, Khang học ngành báo chí, còn Lâm thì theo đuổi đam mê của mình làm một sĩ quan cảnh sát nhân dân. Từ đầu dây bên kia, sau mấy câu thăm hỏi sức khỏe, Lâm vào thẳng vấn đề. cũng không có gì, chỉ là tôi vừa lướt mạng thấy video của ông bạn đăng đây nè, quay trực tiếp ở hiện trường vụ án trong căn nhà trọ. Cái này là tình cờ hay là ông sống ở gần đó vậy? À, cả hai. Mà có việc gì không? Không giấu gì ông. Hiện chúng tôi đang thu thập thêm bằng chứng. Nếu như mong ở gần thì chắc có biết qua người đàn ông tên Tú kia chứ. Kiểu như là có gặp vài lần đó trước á. Không, cái này thì không có. Tuy là tôi ở cách căn nhà kia có hơn 400-500 mét thôi, nhưng ở đây dân cư đông đúc, nhiều khi ở sát nhà còn không biết mặt đấy chứ. Ủa mà sao ông hỏi chuyện này? Bộ vụ án có rắc rối gì hả? Tôi nghĩ đã tìm được hung thủ rồi thì cứ thế mà khép án thôi chứ. Ê, nếu đơn giản như ông á thì tốt biết mấy. Đằng này tên Tú kia không những không nhận tội mà còn đổ cho ma quỷ gây ra. Ban đầu anh em trong tổ công tác nghĩ là hắn chơi chất kích thích, nhưng mà sau khi kiểm tra thì kết quả lại hoàn toàn bình thường. Sao? Có kiểm tra hết rồi hả? Kiểm tra hết rồi đó chứ. Nhưng mà đúng là anh ta âm tính với chất cấm. Chúng tôi đang nghĩ anh ta cố tình khai như vậy để liệt vào dạng thần kinh không ổn định rồi giảm án đây. Nên giờ tôi gọi cho ông để hỏi xem. Nếu ông biết hắn thì có thể ra làm chứng là Tú hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của bệnh tâm thần, thì từ đó chúng tôi mới có thể sử dụng nghiệp vụ của mình được. Mà nếu ông không biết thì thôi, để chúng tôi cử trinh sát xuống lấy lời khai từ hàng xóm ở đó vậy. hỏi thăm thêm vài câu nữa thì Khang cúp máy. Trong đầu hiện ra hàng loạt những suy nghĩ hỗn độn. Và rồi từ sự tò mò cộng với việc muốn tìm kiếm thêm đề tài làm video cho kênh mình, anh quyết định sẽ làm một chuyến hết sức táo bạo. Rời khỏi quán cơm, Khang không rẽ vào hướng nhà trọ của mình mà cứ đi thẳng. Lát sau anh dừng lại trước một căn nhà hai tầng lầu khá rộng rãi và khang trang. Đây là căn nhà của bà Phúc, người chủ của căn nhà trọ kia. Nghe tiếng chuông cửa, bà Phúc từ trong nhà vội vàng chạy ra. Sau khi nhìn một lượt từ đầu xuống chân đối phương thì bà hất hàm hỏi: "Cậu là ai? Tới có việc gì đó?" Khang có chút thở phào khi biết bà Phúc không nhận ra mình. Mà cũng phải thôi, lúc sáng bà hoảng sợ như vậy thì làm sao có thể để ý xung quanh được. Ngoài ra với độ tuổi trung niên này, Khang đoán bà ta cũng không hay lên mạng, nên anh nhanh chóng trả lời: "Dạ thưa bà, tôi là phóng viên của báo Sài Gòn Giải Phóng. Có phải bà là người chủ của căn nhà trọ xảy ra án mạng sáng nay không? Tôi muốn hỏi vài chuyện." "Tôi không biết gì nữa hết. Có gì thì tôi cũng đã khai hết với bên công an rồi. Cậu tới đó hỏi người ta đi. Ôi, phiền phức quá." Thấy lịch sự không được, Khang liền lấy từ trong túi quần ra một chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn. Anh vừa chìa nó ra vừa thì thầm: "Bà yên tâm đi, nếu cung cấp thông tin cho tôi, bà sẽ không có thiệt đâu." Và quả nhiên, đồng tiền bắt đầu phát huy sức mạnh của nó. Bà Phúc cầm lấy cái phong bì rồi hạ giọng: "Thôi được rồi, cậu muốn hỏi gì hỏi đi." "Tôi vào nhà được chứ? Ở đây không có tiện cho lắm. Tôi không muốn ai nghe lén tin tức độc quyền mà." Thôi cậu vào đi." Cánh cổng hé mở, Khang lách người vào. Sau khi cả hai vô trong phòng khách, ngồi trên bộ ghế gỗ khá sang trọng, Khang mở lời ngay: "Bà có hay tiếp xúc và nói chuyện với người tên Tú kia hay không?" Giọng điệu của Khang y hệt một người phóng viên, nên bà Phúc không nghi ngờ. Cộng thêm có chút tiền dặn túi, bà cứ thế thở dài một hơi rồi kể: "Biết chứ, nó tới thuê từ hồi tháng 9, tháng 10 năm ngoái đó. Cọc luôn hẳn 3 tháng. Giả lại nó cũng là đồng hương của tôi nữa. Những hôm trong nhà tôi có nấu nướng cái gì thì đều mang sang cho nó một chút. Nhưng mà tất cả đều thay đổi khi cái con quỷ cái kia nó xuất hiện." "Sao? Quỷ cái?" "Thì cái con Hằng đấy. Lúc sáng tôi sợ quá nên nó mới hét lên. Chứ cái tính nết như nó, không sớm thì muộn cũng sẽ có kết cục này thôi. Đồ cái thứ con gái lẳng lờ, đi cặp hết thằng này tới thằng khác, mà chẳng biết nó có dùng bùa dùng ngải gì khiến cho thằng Tú mề đắm mề đuối. Nhiều lần tôi khuyên nó bỏ quách cái con đàn bà trắc nết đó đi, nhưng mà nó thậm chí còn chửi tôi luôn là đồ nhiều chuyện. Cậu nghĩ coi có tức không cơ chứ." Thế theo bà, Tú đã giết người yêu của mình vì ghen tuông sao?" Tùy trước mắt là vậy, nhưng mà tôi vẫn không có nghĩ là thằng Tú nó làm đâu." "Vậy bà không tin anh ta giết người yêu à?" "Tất nhiên là không tin rồi. Tôi nhìn người không có sai đâu. Nó tùy làm bảo vệ thôi, nhưng là một đứa đàng hoàng biết trước biết sau. Thậm chí nó còn cưng chiều con Hằng, vừa muốn đội lên đầu thì làm sao mà có thể giết hại được." "Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ là do ma quỷ làm?" Câu hỏi nửa đùa nửa thật của Khang làm bà Phúc giật nảy mình. Ngay lập tức bà ta thay đổi thái độ: "Nè cậu à, cậu ăn nói cho đàng hoàng nha. Nhà đó là nhà của tôi, cho thuê biết bao nhiêu năm rồi, làm gì mà có ma quỷ? Cậu mà có ý giết bại móp méo sự thật rồi người ta không có dám tới thuê nữa thì coi chừng tôi đó." Khang biết mình nói hớ nên vội phì cười chống chế: "Ê chết, bà đừng có nghĩ vậy, tôi nói đùa thôi." Hỏi thêm vài câu nữa thì Khang cũng rời khỏi. Trên đường về, đầu óc phán đoán của anh ta bắt đầu suy luận. Một kịch bản nữa được dựng lên. Đó chính là căn nhà trọ này không hề có ma quỷ. Và Tú biết điều ấy. Anh ta sau khi giết Hằng, người bạn gái của mình, thì viện cớ trọ có ma, để người ta nghĩ mình bị tâm thần, từ đó không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Suy luận này có thể coi là chặt chẽ và khả thi nhất có thể rồi. Nghĩ tới đây, Khang có chút chán nản. Bởi cả chiều nay anh vẫn chưa thu thập được chuyện gì có ích để làm được một phần video mới về vụ án giết người. Giờ mà cố chấp cập nhật lại những thông tin đã có sẵn thì người ta sẽ đâm ra chán. Chưa hết, còn có hàng chục kênh của đối thủ cạnh tranh sẵn sàng vào bình luận hạ bệ tiêu cực ngay. Thế là anh không về nhà vội. Lần này Khang đến căn nhà trọ nơi hiện trường vụ án xảy ra. Đến nơi, chẳng còn đám đông người ồn ào như ban sáng. Giờ đây, nó được bao phủ bởi những dải băng của công an phong tỏa hiện trường. Không khí xung quanh cũng u ám. Đứng nhìn ngó được một lúc, thì có mấy anh công an làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường bước ra, tra hỏi. Thấy không ổn, nên Khang nhanh chóng rời đi. Về đến nhà, Khang thả lưng nằm thẳng chân lên giường. Định bụng sẽ gác lại cái vụ này, đồng thời nhanh chóng tìm một căn nhà hoang nào đó để quay video làm thử thách. Nằm tìm kiếm thêm một lúc, cơn buồn ngủ như mọi khi lại ập đến. Khang tắt máy, nhắm mắt thả người chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh không hề biết được, chuyện lạ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Nằm chưa được bao lâu, Khang lại thức dậy. Và anh nhận ra quang cảnh xung quanh không phải là căn phòng ngủ của mình nữa, mà thay vào đó là bốn bức tường tối đen như mực. Đột nhiên có ánh đèn bật sáng. Kèm theo đó, Khang nhận ra ở giữa phòng có một cái băng ca, bên trên phủ vải trắng. Từ những đường nét hiện lên qua lớp vải kia, anh có thể lờ mờ đoán ra được có người đang nằm bên dưới. Khang hoang mang đưa mắt nhìn khắp xung quanh, rồi cất tiếng gọi. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Chẳng ai trả lời anh cả. Khang nhìn về phía chiếc băng ca, rồi lắp bắp. Là một cái xác chết ư? Còn chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì từ trong tấm vải, một cánh tay đầy máu thọt ra ngoài, nắm chặt lấy tay của Khang. Bàn tay nắm nhanh và chặt tới mức anh không thể nào phản xạ kịp để tránh né. Cái gì thế này? Vừa nói, Khang vừa vung tay của mình thật mạnh, hòng thoát ra khỏi sự đáng sợ này. Cuối cùng cũng dứt ra được. Khang sợ hãi lắm. Anh bật ngửa ra sau, lùi lại sát góc tường. Những tưởng đâu đã xong, nhưng không. Cái người đang nằm kia bật dậy. Và trời ơi, đó chẳng phải ai khác, chính là Hằng, cô gái xấu số trong vụ án mạng. Thi thể của cô chẳng khác lúc ở hiện trường là bao, nó đầy máu me. Quá kinh hãi với thứ trước mặt mình, Khang nhanh chóng đảo mắt tìm chỗ thoát thân. Hằng từ trên băng ca ngã nhào xuống đất. Có lẽ chân tay bị gãy hết, nên cô cứ thế lê lết tới chỗ của Khang. Khi chỉ còn cách chừng hơn 1 mét, Khang hét lớn bừng tỉnh dậy. Vừa thở hổn hển, Khang vừa thốt lên trong sự nhẹ nhõm. Chỉ là giấc mơ thôi. Tuy là một người chuyên làm video về ma quỷ, chuyện tâm linh, nhưng trước những thứ vừa mới diễn ra trong giấc mơ, Khang chỉ có thể tóm gọn lại trong 2 từ kinh khủng. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 11 giờ đêm. Từ lúc ăn đĩa cơm đầu chiều đến giờ, tính ra anh chưa có gì bỏ bụng mà nằm ngủ luôn. Cơn đói bây giờ mới ập đến, làm cho bụng của Khang kêu lên mấy tiếng liền. Mệt mỏi lê cái thân xuống giường, Khang khoác vội cái áo khoác rồi chạy ra ngoài đường, với hy vọng khu phố lân cận còn hàng quán để ăn, chứ không chắc phải lội qua mấy dải nữa mới có. Ra đến nơi, khá may mắn cho Khang là còn một hàng bún bánh canh đêm. Nó khá vắng khách và trong cũng sạch sẽ, nên Khang tấp vào không chút ngần ngại, gọi một tô bún giò. Xì sụp húp được quá nửa bát thì Khang nghe ở cái bàn bên cạnh hai người phụ nữ đang bàn tán với nhau về vụ án ở nhà trọ của Bảo Phúc. Giết người á? Nghe bảo chơi ma túy xong rồi giết người yêu. Gớm khổ. Nhà đấy chưa đủ ma hay sao á, mà giờ còn có người chết nữa. Chắc sắp tới chả ai dám thuê nó đâu. Gớm, bà khéo lo. Cho dù có quỷ đi chăng nữa thì ở cái Sài Gòn đất chật cười đông này thiếu gì người tìm thuê. Ôi mà nghĩ đi nghĩ lại á, thì thấy Bảo Phúc ăn ở á, thất đức thiệt đó. Cái tên là Phúc, ôi mà chẳng có Phúc nào hết trơn á. Rõ ràng cái nhà đó có ma quỷ quấy phá như vậy mà vẫn cho người ta thuê. Nghe đâu còn lấy giá cao, đòi tiền cọc tới mấy tháng lận. Ôi sao thôi kệ đi, động vào bà ta lại la lên đó. Người tính toán như vậy thì mới giàu được chứ. Nghe tới đây, máu tò mò của Khang lại trỗi dậy. Lập tức anh quay ra sau, hỏi dò với lý do là đang tìm nhà trọ ở khu vực quanh đây. Hai cô ơi, hai cô vừa nói chuyện nhà ma quỷ gì thế hả? Cháu đang đi tìm nhà trọ, sợ lỡ đâu trúng vào nhà ma mà hai cô nói thì khổ. Ủa thế hả? Ê, vậy cậu né nhà có một phút ra là được. Nhà đó nhiều ma lắm á. Ủa cô nói vậy thì chắc cô đã trông thấy ma quỷ ở đó rồi hả? Không, tôi không có thấy. Nhưng mà chồng tôi thấy rồi. Hồi có đợt ổng đi nhậu say về, đi ngang qua căn nhà đấy thì thấy có một cô gái ở bên trong bước ra. Ổng cứ tưởng người thuê trọ cho nên không có quan tâm. Cho tới khi cô ta cất tiếng gọi, anh ơi anh dì ơi. Trời, nghe tiếng gọi á, ổng mới quay lại ra nhìn. Trời ơi thì hỡi ôi trời, cô gái kia lúc này á hả, không hề có đâu. Cái thân người á thì cứ đứng trước cửa giơ lên vẫy vẫy gì đó. Sợ quá cái ổng bỏ chạy thục mạng à. Từ đó không có dám đi ngang qua đó nữa. Còn nhiều người trong khu này thấy, chứ chẳng phải có mình chồng tôi đâu. Cho nên cậu cứ yên tâm, chẳng ai gian dối làm gì. Càng nghe, Khang càng cảm thấy tò mò với chuyện tâm linh ở trong căn nhà kia. Anh lấy điện thoại ra, xin quay một đoạn họ kể chuyện. Sau khi đã quay được gần nửa giờ đồng hồ, Khang mới tính tiền bún, lọ mọ ra về. Trên đường sẵn đang ở ngoài, nên Khang tạt qua, đứng ngay trước căn nhà cho thuê của Bảo Phúc. Nếu lúc chiều nó đã hoang vu lạnh lẽo, thì bây giờ cảm giác ấy vẫn còn được nhân lên gấp bội. Mấy người công an cũng đã rời khỏi, không còn canh giữ hiện trường nữa. Khang đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong mấy ô cửa sổ khép kín. Anh không thể thấy được gì khác ngoài một màu đen thui bao trùm tất cả. Vẫn vờ với đống suy nghĩ trong đầu một lúc, Khang nhận ra đã hơn 1 giờ sáng rồi. Anh liền quay về nhà chuẩn bị cho việc chỉnh sửa cái đoạn video quay lại những câu chuyện mà mình mới thu thập được. Đây chắc chắn là một chủ đề rất hot cho mà xem. Và đúng như dự đoán của Khang, khi sáng hôm sau, kênh YouTube của anh giống như có một cơn bão bình luận và lượt xem ập đến. Video đã đăng từ 2 giờ sáng, bây giờ là hơn 8 giờ, nhưng đã có hơn 2 triệu lượt xem, chia sẻ. Và tất nhiên phần nhiều trong số ấy yêu cầu Khang hãy thực hiện thử thách trong căn nhà ma kia. Khang ngay lúc này đây mới bắt đầu cảm thấy khó xử, bởi trong lòng anh có chút ân ớn với những chuyện mình đã trải qua. Tuy nhiên Khang không muốn làm các khán giả của mình phải hụt hẫng, rất có thể sẽ dẫn đến một hiệu ứng ngược, làm họ không thích xem kênh của anh nữa. Sau gần một tuần, Khang không nhận được bình luận, mà giờ đây những khán giả của anh còn nhắn tin, gọi điện. Và rồi cuối cùng, anh cũng đưa ra một quyết định cho mình. Sau một hồi chuông cửa, Bảo Phúc từ trong nhà bước ra. Thấy Khang, bà ta có vẻ khó chịu, liền nói thẳng. Lại là cậu à, tôi không có trả lời trả vốn gì nữa đâu đó. Dạ không, bà hiểu nhầm rồi. Tôi tới để thuê trọ. Sao? Thuê trọ hả? Được thôi. Tôi còn một dãy trọ ở phường bên cạnh. Cậu đợi tôi một lát, tôi đưa cậu đi xem phòng. Không, tôi muốn thuê căn nhà số 153. Cái gì? Bảo Phúc trừng mắt, miệng lắp bắp, Cậu không sợ sao? Cậu cũng thừa biết nó vừa ra. Tôi biết chứ. Nhưng mà tôi muốn thuê nó ở, có được không? Tiền nong không có thành vấn đề. Trong đầu Bảo Phúc lúc này xuất hiện một luồng suy nghĩ rằng trên thế giới này luôn có những người có sở thích rất kỳ lạ. Nhưng bà cũng cẩn thận hỏi đi hỏi lại nhiều lần, không quên nhắc lại vụ án vừa mới xảy ra, cũng như giá thuê sẽ không thay đổi. Nhưng nhận thấy sự cương quyết của Khang nên bà gật đầu đồng ý. Thế là đúng 7 giờ sáng hôm sau, Khang đã có mặt trước cổng căn nhà số 153. Bảo Phúc cũng nhanh chóng có mặt, trên tay xách chùm chìa khóa to tướng. Gương mặt bà khỏi phải nói, nó là tổng hợp của sự ái ngại và ngờ vực. Chắc bà vẫn không tin Khang có sở thích kỳ quái đến vậy. Điện đóm ở bên trong vẫn bình thường cả chứ? Khang vờ hỏi như cố gắng thể hiện mình là một người khách thuê trọ bình thường. Yên tâm, không có hư hại gì đâu. Với lại tôi cũng thuê người dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cánh cửa sắt từ từ mở ra. Bảo Phúc chỉ đứng bên ngoài chứ chẳng dám bước vào. Chắc bà còn ám ảnh với hiện trường vụ án hôm trước. Bà đưa chìa khóa cho Khang, nhận 3 tháng tiền cọc rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Khang tuy mạnh miệng như vậy nhưng lúc này anh cũng không tránh được cảm giác hồi hộp. Thôi có gì đâu mà, vì sự nghiệp đạt thêm 1 triệu người theo dõi nữa vậy. Khang ơi, cố lên. Sau khi sốc lại tinh thần, Khang hít một hơi thật sâu, nén lại sự sợ hãi và hình ảnh hôm trước. Đúng như lời Bảo Phúc, bên trong căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí không còn chút dấu hiệu nào của vụ án. Nội thất cũng được thay thế. Đúng thật là nếu người nào đó không biết chuyện án mạng kia mà tới xin thuê thì chắc chắn chẳng có chút nghi ngờ nào. Sau gần 5 phút ở trong gian phòng khách của căn nhà, mọi thứ diễn ra bình thường hơn Khang tưởng tượng. Cảm giác càng không có gì đặc sắc lại là thứ khiến cho con người ta khó chịu nhất. Anh thả ba lô xuống đất, một tay cầm chiếc điện thoại đang ở chế độ quay, tay còn lại đưa lên bật công tắc điện trong phòng. Tiếng công tắc cũ kỹ vang lên. Cùng lúc ấy, đèn ở trong phòng bừng sáng. Có chút yên tâm trong lòng, Khang đưa tay kéo cái ba lô đặt vào trong góc. Căn nhà này chỉ có 3 phòng, một phòng khách nơi xảy ra án mạng hôm trước, một phòng ngủ và một phòng bếp. Còn khu nhà vệ sinh thì ở tách biệt phía đằng sau. Muốn đi là phải mở cửa hậu, băng qua một khoảng sân trống. Vốn chẳng phải thuê nó ở, nên Khang cũng không quá bận tâm với sự bất tiện này. Bảo Phúc về rồi, giờ chỉ có một mình Khang ở đây. Anh mơ hồ tưởng tượng ra những cảnh kinh dị rùng rợn như lời đồn đại. Nhưng rồi anh nhanh chóng trấn an bản thân mình. Căn nhà trọ cũ, Khang cũng vẫn còn ở. Nhưng cái dự định của anh là phải ở đây, lắp đặt camera để làm phóng sự trải nghiệm thời gian thực. Chắc sẽ mất khoảng vài ngày cho tới 1 tuần. Hoàn thành xong, Khang sẽ quay trở lại căn trọ cũ. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, mọi thứ cuối cùng cũng được sắp xếp một cách vừa mắt nhất. Khang khéo léo đặt 4-5 cái camera trong những góc khuất của ngôi nhà. Dưới sự theo dõi này thì bất kỳ những sự việc kỳ lạ nào cũng sẽ được ghi lại. Xong xuôi, Khang đi tắm rồi vào trong phòng, ngã người lên chiếc giường đệm êm ái đánh một giấc. Không biết có phải vì dọn dẹp mệt hay trong nhà có thứ gì chi phối mà Khang ngủ thẳng cẳng một giấc cho đến 6 giờ tối mới tỉnh dậy. Ngủ trái giờ nên việc đau đầu là không thể tránh khỏi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Khang lọ mọ khóa cửa rồi đi ra ngoài tìm quán để ăn uống. Sẵn mua thêm mấy món đồ ăn vặt để đêm nay giết thời gian trong lúc làm thử thách săn ma. Đang hí hửng với dự định của mình thì có người gọi tới. Đó là Lâm. Cậu ra rủ Khang ra quán lai rai mấy chai. Trước lời đề nghị này của đối phương, Khang nhận lời. Một phần là vì cả hai lâu ngày không gặp, phần anh muốn thu thập thêm vài chuyện về vụ án mạng. Đến nơi, Lâm đã uống được gần 2 chai rồi. Mà ông còn theo đuổi cái vụ kia không? Thấy không có ra video nữa. À, cũng chả biết theo đuổi thế nào. Còn ông thì sao? Chắc thu thập thêm lời khai của nhân chứng rồi chứ? Ừ, cũng có. Nhưng mà tên Tú đã được chuyển qua bộ phận giám định của viện tâm thần rồi. Chắc sắp tới sẽ có kết quả đó. Mà thôi, đừng có nói chuyện công việc nữa. Uống đi. Hôm nay chúng ta phải thật sai đấy. Vốn cũng đang vui nên Khang không thể cưỡng lại được. Cả hai vừa uống vừa ôn lại những chuyện từ thời đi học. Kết quả là đến khuya, Khang say tới mức không còn biết trời trăng mây gió là gì. Anh chỉ có thể bắt taxi đọc địa chỉ trọ cũ của mình trong vô thức. Về đến nơi, Khang mở cửa rồi cứ thế leo lên giường ngủ ly bì. Tác hại của bia rượu đúng là rõ ràng lắm. Tận hơn 10 giờ sáng hôm sau thì Khang mới tỉnh dậy, đầu đau như có ai dùng búa đập. Sực nhớ đến việc mình đang ở căn trọ cũ, thế là Khang nhanh chóng chạy sang căn nhà trọ của bà Phúc. Và rồi khi cánh cửa hé mở, Khang bắt đầu trợn mắt lên, há hốc mồm. Bởi trước mắt của Khang bây giờ là một mớ hỗn độn. Mọi thứ ở trong phòng bị hất tung lên, như thể có ai lục lọi. Và cái suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Khang, đó chính là có trộm. Anh vội vàng chạy vào phòng ngủ. Nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mọi thứ đồ đạc hoặc bị vứt lung tung, hoặc bị kéo cho ngã đổ lăn lóc trên sàn. Chưa hết, tất cả mấy cái máy quay anh đặt ở trong các góc của căn nhà đều bị lấy mất. Trời ơi là trời. Khang đưa tay vỗ lên đầu mình. Đến trưa, sau khi lên đồn công an phường để trình báo, anh thất thểu trở về, lọ mọ dọn dẹp lại mọi thứ. Sợ kinh động đến bà Phúc nên anh cũng không muốn thông báo cho bà ta hay. Ngoài ra, Khang còn ghé vào cửa hàng mua thêm 2 chiếc máy quay mới. Vừa về đến nhà, anh ngồi phịch xuống ghế, lẩm nhẩm than thở. Đúng là năm xuôi tháng hạn, chưa thu hoạch được cái gì mà đã lỗ vốn rồi. Thôi, coi như cố đi thay người vậy. Chứ nếu hôm qua mình về đây trong lúc say, có khi sáng ra người ta lại phát hiện thêm một vụ án mạng nữa. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng chuông ngoài cửa khiến cho Khang giật mình. Đưa mắt hé nhìn qua cửa sổ, anh nhận ra là bà Phúc. Tiếng chuông cửa vẫn réo vang. Khang nhõm dậy bước ra ngoài, nói với vẻ lịch sự. Chào bà, có chuyện gì thế? Bà Phúc cười tươi rói rồi hỏi. Không, không có gì cả. Cậu vẫn ổn chứ? Ừ, tôi ổn mà. Căn nhà này ở tốt lắm, bà cứ yên tâm đi, không có sao đâu. Mà bà qua đây có chuyện gì thế? Cũng không có gì. Sáng nay tôi có nấu bánh canh mà nhà neo người nên tôi mang sang cho cậu ăn lấy thảo. Dạ, vậy cảm ơn bà nha. Nhìn ngon quá, tôi thích món này lắm đó. Bà Phúc gật gù, nói vài câu hỏi thăm xã giao rồi cứ thế bước đi. Khang cũng chẳng nghĩ ngợi, vì sẵn đang đói, thế là anh chạy ngay vào trong bếp, đổ cái túi bánh canh ra rồi xì sụp húp. Đến tối thì cơn say mới chính thức qua đi. Khang ngồi trước màn hình máy tính soạn một bài viết để bật mí về dự án mình đang thực hiện. Tất nhiên là anh nhận được ngay sự ủng hộ từ rất nhiều người. Chưa hết, có người thậm chí còn đòi đến để tham gia cùng. Nhưng làm sao Khang có thể đồng ý được? Bởi nếu lỡ cái video này nổi tiếng thì người kia cũng sẽ được hưởng lợi theo. Sau khi đọc hết một lượt những dòng bình luận, Khang leo lên giường, tắt đèn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Chuẩn bị cho sáng ngày mai, anh sẽ trích xuất video để làm tập 1 của hành trình khám phá căn nhà ma ám. 8 giờ sáng, tiếng chuông báo từ chiếc điện thoại vang lên. Khang giật mình dậy thì hoảng hốt nhận ra cả căn phòng ngủ lại bị lục tung lên. Lần này sự xáo trộn xem ra còn nhiều hơn. Cái bóng đèn ngủ cũng bị vỡ tan tành. Vậy mà Khang không hề hay biết gì. Anh mở cửa phòng ngủ lao ra ngoài. Căn phòng khách cũng chẳng khá hơn là bao. Thậm chí cái tủ gỗ đựng đồ trang trí còn bị hất cho ngã nghiêng xuống dưới đất, vỡ mất một bên cánh. Quá bất ngờ, Khang nghĩ đến hai cái máy quay. Cũng may là nó vẫn còn nằm trên giá đỡ. Khang nhếch mép. Hay lắm, lần này mình phải tìm cho ra ai đã làm những chuyện này. Ấy thế mà càng hy vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu. Hai cái camera đều báo hết pin, không lên nguồn. Khang cắm luôn sạc vào, nhưng chúng đều báo là không nhận dòng điện. Rõ ràng hôm qua mua ở cửa hàng về, anh có kiểm tra thử rồi cơ mà. Bất giác, Khang thấy sống lưng mình lạnh toát. Tất cả mọi chuyện đến giờ phút này, anh cảm giác có sự tồn tại của những thứ bí ẩn, hay nói đúng hơn là tâm linh trong căn nhà này. Bởi nếu có kẻ đột nhập, thì tại sao chúng lại không lấy những thứ đồ có giá trị như hai chiếc máy quay mới, thậm chí còn cả ví tiền và chiếc laptop trong phòng ngủ nữa. Tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng với bản lĩnh của mình, Khang quyết định sẽ không hèn nhát bỏ chạy. Đầu tiên, anh dọn dẹp lại mọi thứ, mang đống đồ hỏng bỏ trước cổng đợi nhân viên vệ sinh đến thu dọn. Tiếp đến, Khang đem hai cái máy quay ra tiệm để cho nhân viên sửa chữa, và nếu được thì xin họ khôi phục đoạn video đã quay trong đêm qua. Trên đường trở về, anh cứ vẫn vơ suy nghĩ. Nếu ở đó có ma thật thì ít ra mình cũng mới quay được nó. Về đến nhà, Khang giật mình khi trông thấy bà Phúc đang đứng ở trước cửa. Anh ngừng xe tắt máy rồi từ tốn hỏi. Có chuyện gì thế bà? Lại nấu món gì nữa hả? Câu nói nửa đùa nửa thật của Khang làm cho bà Phúc phì cười. Nhưng nụ cười này có phần méo mó và không được tự nhiên cho lắm. Bà chỉ tay vào đống đổ nát của cái tủ gỗ và mấy thứ đồ bằng thủy tinh mà Khang đem dọn ra trước hiên nhà rồi hỏi. Mấy cái thứ này á, chúng bị cái gì thế? Khang gãi đầu gãi tai, ấp úng tìm lý do để chống chế. Cái này thì đêm qua tôi uống sai quá cho nên vô tình làm nó ngã xuống nền nhà. Nếu bà thấy khó chịu thì tôi xin đền lại một cái tủ khác cho bà. Không sao đâu. Dù gì nó cũng cũ rồi, bỏ được thì bỏ. Cậu không sao chứ, có bị thương không? Không, tôi ổn. Vậy tốt rồi. Thôi tôi đi nha. Nói xong thì cũng như hôm qua, bà Phúc bỏ đi một mạch chứ không thèm vào trong nhà. Đợi cho bóng của bà ta đi khuất, Khang mở cửa vào trong. Lúc này đây, thậm chí anh còn nghĩ mình sẽ phải đối diện với cái cảnh đổ vỡ thêm lần nữa. Nhưng không, căn phòng bây giờ hoàn toàn không có chút thay đổi nào. Khang thở dài một hơi, thả người ngồi trên chiếc ghế tựa, tiếp tục suy nghĩ. Mình đang làm cái gì thế này? Những tưởng đầu khi ở trong căn nhà vài ngày, Khang sẽ giải tỏa được khúc mắc trong lòng mình. Thế mà bây giờ mọi thứ có vẻ rối hơn nữa. Quẩn quanh trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Khang lại tiếp tục thiếp đi thêm một lần nữa. Lần này Khang nằm mơ. Trong giấc mơ, anh thấy một cô gái tóc dài xõa bung ra, đứng ở cửa ra vào trong tư thế quay lưng lại với mình. Nhưng đáng sợ ở chỗ, cô này mặc một bộ quần áo trắng và nó bị nhuốm đầy máu đỏ. Hơn nửa máu cũng từ trên người cô ta nhỏ tông tổng xuống đất. Lúc đầu Khang có chút suy nghĩ liệu đây có phải là Hằng, cô gái chết thảm trong căn nhà này. Rồi giờ đây oan hồn của cô không siêu thoát được rồi ám luôn ở đây. Chính cô ta cũng gây nên mớ hỗn độn hai ngày vừa qua. Với suy luận như vậy, Khang không biết là mơ hay thật, nhưng cũng đánh bạo, khẽ gọi. Này, cô gì ơi, cô là Hằng phải không? Cô gái kia không trả lời. Khang nhíu mày hỏi thêm một lần nữa. Này, cô Hằng đúng không? Cô... Chưa kịp nói hết câu, anh khựng lại. Bởi lúc này cô gái đã quay mặt lại nhìn anh. Không phải là Hằng, đây là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Chưa hết, điều kinh dị bây giờ mới thực sự xảy ra. Cô gái đưa cặp mắt trừng trừng nhìn Khang. Môi của cô mấp máy như muốn nói gì đấy. Và rồi rớp một cái, tiếng động khô khốc vang lên. Cũng là lúc cái đầu của cô gái rơi thẳng xuống đất. Nó lăn lòng lóc, còn cặp mắt thì mở trừng trừng nhìn Khang. Quá kinh hãi, Khang bật tung người tỉnh dậy. Lúc này không cần biết là mơ hay tỉnh, Khang cứ thế tháo chạy ra ngoài. Vừa chạy anh vừa nhắm mắt, xua tay như thể không cho thứ đáng sợ kia bám theo. Khang chạy ra tới cổng thì cũng vừa lúc ấy, một chiếc xe máy đi ngược chiều lao vùn vút trên đường, hai bên va vào nhau. Người bị nặng hơn tất nhiên là Khang rồi. Anh bị hất văng xuống mặt đường, đau đớn ngất liệm đi. Tiếng khóc thút thít ở đầu bất chợt vang lên, làm cho Khang tỉnh giấc. Anh không biết mình đang ở đâu nữa, chỉ thấy xung quanh toàn là một màu trắng. Nhớ lại vụ va chạm với chiếc xe máy kia, anh bàng hoàng thốt lên. Mình chết rồi ư? Còn chưa định thần được, Khang trông thấy đối diện mình tiếp tục là cô gái bí ẩn đó. Tiếng khóc cũng từ chỗ cô ta mà ra. Cái gì thế này? Cô ta? Khang thầm nhủ. Anh giật lùi ra sau mấy bước, đề phòng cái đầu cô gái lại rơi xuống thêm một lần nữa. Nhưng lần này có vẻ mọi thứ đã khác. Chờ đợi một hồi lâu, nhưng cô gái cũng chỉ khóc mà thôi. Khang hít một hơi, tiếp thêm chút bình tĩnh cho mình, rồi cất tiếng gọi. Cô gì đó ơi, cô ơi. Vừa dứt câu, cô gái kia cũng đứng dậy. Khang nhớ tới chuyện kinh dị kia nên nói ngay. Đừng, cô đừng có qua đây, rồi cô rơi cái đầu xuống nữa. Tôi xin cô đó, tôi không chịu được đâu. Có vẻ như cô ta cũng hợp tác. Chờ thêm một lúc nữa, cái đầu vẫn ở yên trên cổ, nên Khang yên tâm. Anh bắt đầu hỏi. Cô là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Cô gái không nói không rằng, tựa như một làn khói rồi cứ thế tan biến. Tỉnh giấc mộng, Khang nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Sau khi hỏi thăm mấy cô y tá trực gần đó thì anh được biết cú va chạm giao thông với xe máy kia không gây hậu quả nặng nề, chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi. Còn việc ngất đi là vì anh đang sợ hãi. Người gây tai nạn cũng đưa Khang vào bệnh viện, đợi kết quả kiểm tra thì mới rời đi. Ngoài ra đối phương còn để lại số điện thoại. Dẫu vậy, Khang không có ý định gọi điện để bồi thường. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Bên sửa máy quay gọi cho anh, thông báo rằng hai máy kia bị lỗi pin nên nhà sản xuất sẽ đổi cho cái mới. Còn những đoạn video đã quay vẫn được lưu trong thẻ nhớ. Nghe vậy, Khang nhờ người ta gửi gấp sang cho anh. Đợi chừng nửa giờ đồng hồ sau, Khang nhận được một đường link. Anh ấn vào và tải hai đoạn video từ hai chiếc máy quay về. Và rồi, khi đoạn phim hiện lên, Khang không còn tin được vào mắt mình nữa. Nội dung của đoạn video là một bóng người cứ liên tục đi qua đi lại trong phòng khách. Tuy chất lượng video không quá rõ nét vì đèn đã tắt hết, nhưng Khang có thể nhận ra đây chính là cô gái bí ẩn trong giấc mơ của mình. Sau một hồi đi đi lại lại, cô ta bước tới phía góc tường, hai tay chắp lại, rồi nhìn thẳng vào ống kính. Giống như thể cô ta biết Khang đang xem đoạn video này vậy. Chắp tay xong, cô ta chỉ thẳng xuống nền nhà, miệng há ra như muốn nói điều gì đó, rồi vụt biến mất. Đoạn video tới đây cũng kết thúc. Khang khó hiểu lẩm nhẩm. Cái gì thế này? Nếu nhìn biểu hiện trên gương mặt của cô gái đó thì giống như là cô ta đang cầu khẩn mình vậy. Rồi còn chuyện chỉ tay xuống nền nhà nữa. Hay là... Không biết nghĩ gì, Khang đột nhiên gỡ hết đống dây nhợ truyền dịch trên người mình ra. Anh chạy như bay về căn nhà số 153. Cánh cửa vừa hé mở, mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Khang chạy ào tới chỗ sàn nhà, nơi cô gái kia chỉ xuống trong đoạn video. Anh cúi xuống, dùng tay gõ gõ. Những âm thanh vang vọng lại cho Khang biết ở dưới lớp gạch này bị rỗng, chứ không phải tráng xi măng như những chỗ xung quanh. Thế là anh chạy ngay xuống bếp, lục tìm mấy thứ đồ có thể đào xới lên được. Gần một giờ đồng hồ hì hục đào bới sàn nhà thì một lớp chiếu cói hiện lên. Ngoài ra còn có khá nhiều lá bùa màu vàng dán xung quanh. Giờ này thì Khang không còn đủ bình tĩnh để lấy điện thoại ra quay nữa. Anh cứ thế lật mở lớp chiếu ra. Và rồi Khang suýt ngã ngửa, bởi đập vào mắt anh lúc này là một cái hộp sọ người trắng hếu. Khang thét lớn ngã vật ra phía sau. Từ phía cái đầu lâu, một làn khói đen bốc lên. Đến khi định thần lại được, Khang gọi ngay cho Lâm để báo án. Ngay trong đêm, đội cảnh sát của Lâm khai quật lên được một bộ xương người được quấn chiếu dưới sàn nhà. Và tất nhiên bà Phúc cũng được triệu tập. Tại cơ quan điều tra, ban đầu bà không hé răng nửa lời. Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, sự thật cuối cùng cũng được hé lộ. Vào khoảng gần chục năm trước, bà Phúc có cho một cô gái tên Dung thuê nhà. Cô này là người mồ côi, lại ở tỉnh khác tới lập nghiệp nên chẳng có người thân. Thời điểm ấy cũng là lúc Đức, con trai của bà Phúc, đi du học từ nước ngoài về chơi. Vừa gặp Dung, anh ta đã có ý muốn tán tỉnh, nhưng lời bày tỏ này nhanh chóng bị đối phương từ chối phủ phàng. Từ yêu thành hận, cộng thêm tâm lý biến thái, Đức lên kế hoạch lẻn vào nấp trong căn nhà Dung thuê để hãm hiếp. Vào cái đêm định mệnh ấy, Dung từ chỗ làm trở về và ngay lập tức bị Đức tấn công. Với sức của một cô gái yếu ớt thì không thể nào chống cự được. Sau khi bị hãm hiếp, Dung uất ức cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ. Thấy đối phương không còn thở nữa, Đức rất hoảng loạn. Gã chạy về báo tin cho bà Phúc. Ban đầu bà Phúc cũng hoảng, nhưng rồi bà lại quyết định không tố cáo đứa con trai. Thay vào đó, hai mẹ con lấy chiếu quấn thi thể của Dung lại rồi chôn xuống dưới nền nhà. Những tháng ngày tiếp theo, do Dung không có bạn bè và gia đình nên sự mất tích của cô cũng chẳng ai quan tâm cả. Bà Phúc mang luôn đống hành lý của cô đi đốt bỏ. Tưởng chừng tội ác của mình và con trai sẽ cứ thế chôn vùi thì bà hay tin những người thuê trọ mới kể lại trong nhà số 153 của bà có ma. Họ còn miêu tả hình dạng của cô gái ấy giống hệt Dung. Quá lo sợ, bà mướn thầy pháp về trấn yểm, đào xác cô lên, dán bùa, dùng chỉ tẩm với máu chó mực để khâu miệng lại, nhằm tránh cho vong hồn của Dung nói lên sự thật. Nhưng chắc do thuật pháp của ông thầy pháp kia không cao nên vong hồn của Dung vẫn lãng vãng trong căn nhà ấy để quậy phá. Chưa dừng lại ở đó, bà Phúc tận dụng luôn cái vong hồn của Dung để kiếm lợi cho mình. Cụ thể, bà vẫn cho thuê nhà như bình thường, nhưng thu tiền cọc tới mấy tháng liền. Thường thì chỉ vài hôm bị Dung quấy phá là người ta sẽ dọn đi và bà nghiễm nhiên sẽ lấy không số tiền cọc. Chỉ có trường hợp của Tú và Hằng là cá biệt, khi họ ở tới mấy tháng trời mà không chịu rời đi. Sau khi sự thật được hé lộ, công an cũng bắt được Đức, con trai bà Phúc, tại một cửa hàng điện thoại di động mà anh ta đang làm chủ ở tận Hà Nội. Tất nhiên là trước những cáo buộc và bằng chứng rõ ràng, Đức chỉ biết cúi đầu nhận tội. Nói về Khang, tuy không quay video lại về quá trình phát hiện xác chết, nhưng câu chuyện mà anh ta thuật lại, cộng thêm thông tin xác nhận từ phía công an trên bản tin thời sự, khiến cho cái tên người săn ma hot hơn bao giờ hết. Ngẫm lại, Khang cũng chẳng biết mình may mắn hay xui xẻo nữa. Nhưng có điều, nhiều đêm khi đã không còn ở trong căn nhà của bà Phúc, anh vẫn hay nằm mơ thấy người con gái xấu số tên Dung kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Người săn ma, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.